Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 15, Đại thư khố cùng tìm đường chết. Negeri đi ở Mobi học viện mờ tối trường học trên đường. Đèn đường mông lung, cũng không thể cung cấp bao nhiêu quang minh, ngược lại mang đến một loại không biết cảm giác sợ hãi. Chung quanh vẫn là cực kỳ không bình thường yên tĩnh. Ở tại học viện người tại 3 giờ sáng cũng hơn nửa nghỉ ngơi. Thư viện đã trải qua đóng cửa. Tại cửa ra vào còn có một cái giáo vệ chính ở trong trạm gác ngủ say. Negeri mới tinh giày da rơi trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy để giáo vệ chậm rãi từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Ở trường vệ mới vừa mở mắt thời điểm, Negeri đứng ở tại trước mặt hắn, ngón tay búng một cái. Một chút bột phấn tiến nhập hắn khẽ nhếch miệng bên trong. Buông lỏng, bây giờ nghe ta nói. Negeri lời nói để mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Liền thưởng thức dược vật tư vị giáo vệ hoảng hốt. Người sẽ đối với thư viện bên trong hết thảy dị động làm như không thấy. Tại ta rời đi về sau, người biết lâm vào trong mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, người biết đoán được Mobi học viện sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Cũng đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Thế là tại ban ngày ngươi sẽ đi tìm kiếm chung một chí hướng đồng bạn. Negeri nói xong, liền hướng thư viện tiếp tục đi đến. Theo Negeri rời đi thanh âm, giáo vệ mê mang đứng dậy. Ánh mắt của hắn đảo qua lợi dụng dây kẽm mở ra thư viện đại môn đi vào Negeri. Nhưng lại tựa như không có gặp một dạng, ngáp một cái, lại ngược lại ở trong trạm gác thiếp đi, trong lúc ngủ mơ một chút chuyện không tốt đang ở phát sinh. Negeri thu hồi trong tay dây kẽm, cậy khóa cái này kỹ năng, sớm tại hỏa diễm thế giới, Negeri hấp thu đại lượng linh hồn thời điểm, cũng đã là cấp bậc đại sư, Mobi thư viện khóa cũng không phức tạp. Rất dễ dàng liền giải khai. Negeri đi vào thư viện, linh giác cảm giác ban đêm lúc thư viện biến hóa. Không ra Negeri đoán trước, càng tới gần rạng sáng 5 giờ thời gian này, dấu ở thư viện sau một ít liên hệ lại càng sinh động. Mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong đặt các loại bột phấn cùng chất lỏng. Bọn hắn đều đến từ ở học viện Chi Đô, có là khoáng thạch, có là thảm thực vật. Negeri đem những cái này bột phấn chất lỏng dựa theo trình tự trộn, cuối cùng biến thành một loại đỏ tươi chất lỏng. Loại nước thuốc này hiệu quả có thể ổn định linh hồn, để suy tư của người trở nên cứng cỏi, trở nên máy móc cứng ngắc, không dễ dàng nhận ngoại giới ảnh hưởng. Thời gian chậm rãi lưu động, Negeri cũng ở trong thư viện đi dạo một vòng. Không thể không nói xem như Mobi học viện thư viện, bên trong tàng thư xác thực rất phong phú. Negeri cũng phát hiện một chút đối với hắn hiện tại nhân loại thân thể có giá trị tri thức. Theo rạng sáng 5 giờ tới gần, Negeri hoàn thành bản thân bố trí, xuất ra than củi đem đốt. Ánh sáng màu đỏ ở trên than củi sáng lên, đồng thời lấy ra điều phối tốt dược tề, một hơi uống vào. Sau đó Negeri linh giác liền phát giác được sự vật chung quanh tại trùng điệp. Một loại cảm giác kỳ diệu xuất hiện ở trong lòng Negeri. Liền phảng phất bản thân bị ép thành trang giấy người. Loại này lấy nhân loại thân phận tiến vào góc độ trùng điệp trạng thái cho Negeri không đồng dạng. Như vậy thể nghiệm, xem ra có đôi khi đứng quá cao, ngược lại dễ dàng bỏ lỡ một chút phong cảnh. Đây là Negeri trong lòng cuối cùng một sợi tâm trạng của không quan hệ. Sau đó dược tề phát huy tác dụng, Negeri tư duy trở nên máy móc bắt đầu. Không liên quan suy nghĩ cũng không có xuất hiện nữa ở bên trong đầu của hắn. Đợi đến loại này kỳ lạ trùng điệp trạng thái kết thúc, Negeri đã trải qua xuất hiện ở tầng 1 trong kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc hiện lên giống ruột hình trụ hình dạng. Một cái vòng ngoài hành lang, vòng bên trong thì là rỗng ruột, toàn bộ tròn đường kính có chừng lấy khoảng 100 mét. Trừ trong hành lang bên cạnh, địa phương còn lại đều là từng dãy giá sách. phía trên đổ đầy thư. Mà Negri đi đến bên rìa hành lang, nhìn xuống dưới phát hiện sâu không thấy đáy, cũng là tầng tầng sách báo hành lang, ngẩng đầu nhìn lại cũng là như thế. Xem ra Negri là bị trực tiếp truyền đến đại thư khố một tầng. Ngươi có thể ở trong này chọn lựa một quyển sách, nhớ kỹ chỉ là một bản, căn cứ nguyện vọng của ngươi. Một cái thanh âm không linh truyền đến, Negri xoay người, liền thấy một người mặc màu nâu váy, có tóc bạc tiểu nữ hài. Nàng đi chân đất đứng ở bằng gỗ trên sàn nhà, ngoẹo đầu, dùng con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Negri, tựa hồ tại nghi hoặc một ít chuyện. Tên của ngươi? Negri mở miệng hỏi. Akasa Erlen, tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, đáp trả Negri vấn đề. Ta hiện tại ở vào đại thư khố vị trí nào? Negri tại tiểu nữ hài Akasa mới trả lời. Liền tiếp tục đặt câu hỏi. Đại thư khố khu thư viện thứ 368 tầng. Tiểu nữ hài cũng không có bởi vì Negri cứng rắn ngữ khí mà tức giận, vẫn như cũ duy trì không linh giọng điệu, đáp trả Negri vấn đề. Tại sao là nơi này? Căn cứ ngươi tiến vào đại thư khố lúc mãnh liệt nhất nhu cầu, tầng này có thích hợp ngươi thư tịch, nhưng là vậy chỉ có thể chính ngươi tìm kiếm, một khi tuyển định liền không thể hối hận. Akasa hồi đáp. Hiểu. Negri sau đó không nhìn thấy Akasa, bắt đầu tìm kiếm tầng này sách báo. Khi tiến vào đại thư khố trước, Negri thôi miên bản thân, cùng sử dụng dược tề cơ giới hóa suy nghĩ của mình. Bởi vậy khi tiến vào đại thư khố lúc, Negri có lại chỉ có một cái nhu cầu, tìm kiếm khởi nguồn của sự sống. Ừ, mời cẩn thận một chút, tầng này có không đồ tốt. Negri không có nói hỏi, nhưng là Akasa nhưng ở Negri lúc rời đi, đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Negri không để ý đến Akasa. Ở trong phán đoán của hắn, Akasa kỳ thật cùng tòa này thư viện mật thiết tương quan, có chút cùng loại với máy tính trí tuệ nhân tạo, đang quản lý lấy tòa này thư viện, xem như sư kiệt tác, cho nên dòng họ của nàng đều là đi theo sư. Nếu như suy đoán không có sai lầm, sư vấn đề cùng sinh mệnh thừa tái giả có quan hệ, mà đại thư khố truyền tống cơ chế cùng tự thân nhu cầu có quan hệ. Như vậy làm Negri có cùng sinh mệnh tương quan nhu cầu lúc, có khả năng nhất được đưa đến chỗ dị thường. Tiến vào đại thư khố phong hiểm cực lớn, nhất là biểu hiện ra loại này rõ ràng ý đồ lúc, vô cùng có khả năng bị bắt lại, sau đó cầm tù giết chết. Negri cũng làm tốt cái này chuẩn bị, hoặc có lẽ là Negri xuất hiện ở trên cỗ thân thể này chính là vì này mà đến, một loại thăm dò. Đương nhiên căn cứ Negri bản thể tính toán cũng có được 1-2,3% tỷ lệ cái này Negri phân thân biết bình yên vô sự hoặc vẻn vẹn cảm nhiễm một chút dị thường. Negri kiểm tra lấy tầng này thư khố sách báo, dù là chỉ là đại thư khố không bên trong mấy tầng tầng một, sách báo cũng có được hơn vạn bản, cái này ở tri thức cằn cỗi nguyệt thụ thế giới là khó có thể tưởng tượng. Cũng khó trách có rất nhiều may mắn từng tiến vào một lần đại thư khố về sau, đem nơi này xem như chân lý vị trí, đối với nó dâng lên vô hạn lòng kính trọng. Bất quá nơi này cất giữ thư là không kiêng ăn mặn, có là ma đạo thư, có lại là heo mẹ hậu sản hộ lý cùng điều dưỡng, có càng là một chút sứt sẹo tác giả, viết bất nhập lưu tiểu thuyết. Tóm lại chỉ cần là văn tự đi miêu tả đồ vật, nơi này có vẻ như đều sẽ đi ghi chép. Mà Negri cũng ở bên trong đại thư khố phát hiện mục tiêu của mình, một bản khi hắn trong linh giác quấn quanh lấy bất tường thư tịch. Negri khi nhìn đến quyển sách này thời điểm, phảng phất thấy được sau lưng thư có một vị vạn vẹo tồn tại, chính giang hai cánh tay muốn ôm ấp lấy hắn. Negri cũng không chút do dự cầm lên quyển sách này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.